Thần cấp anh hùng, chương 94, binh chủng kiểu mới của Nhật Bản. Góc truyện audio.com, Dragon Slayer Entertainment, Mã Anh Long đang trò chuyện vui vẻ cùng với chủ tịch Igarashi Yoshiyuki của đội Nhật Bản thông qua kênh trực tuyến. Igarashi cúi người chào, cười ha ha, vậy xin nhờ cả ở Mã tiên sinh rồi. Hợp tác vui sướng, đâu có, chỉ là Guild chúng tôi không có nhiều quyền lực ở Inferno lắm. Chủ tịch đừng hy vọng nhiều nhé, Mã tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Hội thoại chấm dứt, Mã Anh Long mặt trầm như nước, ném máy phiên dịch ra, tựa lưng vào ghế, ngẩn người nhìn trần nhà. Người Nhật mặc dù không biết chiến trường ở nơi nào, không biết kẻ địch là ai, thế nhưng chỉ dùng vài giờ giao tiếp kết nối với các thế lực khác. Vậy mà đã trở thành lãnh tụ của quân địch rồi, bí mật mình nắm giữ chẳng đáng một xu trước sức mạnh của chúng nó. Mà các quốc gia khác không có người chơi Inferno mạnh như Nhật Bản. Cho nên biểu hiện ra vẫn là hoan nghênh đội Nhật Bản chỉ đạo. Đó là lý do tại sao tộc địa ngục của Dragon Slayer không phải thế lực mạnh. Nhưng Igarashi vẫn tự mình đến trao đổi một chút, chính là vì lão hy vọng Dragon Slayer có thể lãnh đạo một phần người chơi nhàn tản cùng phối hợp với Nhật Bản. Ủng hộ người Nhật, mẹ kiếp, tưởng cười mà lão tử không dám cho mày một cái bạt tai à, stop. Đứng trước danh dự tổ quốc, danh dự bản thân không đáng một xu. Trở mặt là chuyện nhỏ, cùng lắm thì nói thanh niên trẻ trâu nhiều quá không khống chế được. Dù sao cũng từng có tiền lệ đập xe Nhật rồi còn gì. Chính quyền cũng không quản được, lão tử chỉ là một thằng chơi trò chơi càng không quản được. Không chỉ không quản lý được, lão tử còn muốn lãnh đạo kháng chiến. Có điều kẻ địch đã kết thành liên minh rồi, lần này có chút khó khăn à nha, mặc kệ liên minh bền chắc như nào. Ít nhất Mỹ, Ấn sẽ ủng hộ Nhật, châu Âu thì còn tùy duyên, hay là tìm đám hàn sàng, cút, cùng chúng nó nói thì thà nói chuyện với Ghiêu ngôi sao còn hơn. Đúng lúc này mũ trò chơi của Mã Anh Long thông báo có tin nhắn. Tuy Mã Anh Long lâu lắm rồi không chơi trò chơi, đã bị giới thể thao quên lãng, nhưng tình yêu với trò chơi của hắn vẫn còn cháy hừng hực. Hắn vẫn thường xuyên tiến vào trò chơi chú ý phong trào. Quản lý Guild, là tin nhắn của Lôi Hỏa Long. Mã Anh Long đột nhiên cả kinh. Tận thế là phép thuật phá hủy cấp sư tổ. Hình ảnh biểu hiện là một khối thiên thạch từ trên trời nện xuống. Sát thương 220x ma lực. Khu vực trung tâm sẽ nhận thêm 20x ma lực. Nếu đạt tới cấp thần thì 30x ma lực, khu vực trung tâm nhận thêm 30x ma lực, có thể lĩnh ngộ được sư tổ phá hủy thì thuộc tính không thể nào thấp được. Cho nên về cơ bản khu vực trung tâm chiến trường sẽ chết không còn một mảnh. Mà tộc địa ngục phổ biến chịu nhiệt kháng lửa, cho nên cái phép thuật tưởng chừng như ôm bom tự sát này không ảnh hưởng quá lớn đối với đám ác ma. Thậm chí có thể nói là thiết kế riêng cho Inferno. Thanh kiếm này có sẵn 10 ma lực, tức là 600 sát thương. Mỗi một ô chiến thuật đều nhận 600 sát thương, tương đương với 15 con chó địa ngục, 46 con quỷ mọc sừng, 120 con quỷ nhỏ. Nếu đứng ở trung tâm, Mã Anh Long hưng phấn, bắt đầu ngồi tính toán một phát này sẽ kéo theo bao nhiêu bạn bè quốc tế. Lôi Nhân tiếp tục báo cáo, thưa ông chủ, có tin tức mới nhất. Siêu anh hùng của tộc tiên vừa mới làm thịt một anh hùng sử thi của Điện Ma Vương. Ha ha, có nghĩa là siêu anh hùng rất mạnh hả? Khó mà tin được có người chơi nào lại mạnh đến như vậy. Mạnh mới tốt, chúng ta sẽ dùng hồ hào quang làm chiến trường, hai mặt bọc đánh bạn bè quốc tế, mở ra bữa tiệc tận thế. Thế thì sếp ơi, đồ của em thì sao? Xì, suốt ngày chỉ biết đồ. Chú mày đang bảo vệ tổ quốc đấy. Đúng, cho nên thân là anh hùng dân tộc, trang bị của em tất nhiên phải hơn đám người Nhật, nếu không sẽ làm mất thể diện quốc gia nhỉ. Cũng đúng, được rồi, để anh gọi người tìm cho mày một bộ trang bị kháng lửa. Thêm mấy cuộn giấy phép kháng lửa nữa. Lôi Nhân ngạc nhiên, phòng họp tầng 7 tòa nhà Misu ABC, Akihabara, Tokyo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hiện tại, tộc địa ngục trên toàn thế giới đại khái đều thần phục người Nhật chúng ta. Lần này hành động, chúng ta phải thể hiện được khả năng lãnh đạo, để cho những kẻ đang đứng xem trò vui hoặc ôm chí phá rối biết được sức mạnh của đế quốc Nhật Bản. Để bọn chúng biết rõ, thuận Nhật thì sống, nghịch ta ắt chết, Igarashi đắc chí hô lớn. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Hirata, Kun, thử phát biểu cảm nghĩ xem. Hirata Hirao Toko đột nhiên đứng phát dậy, gương mặt tràn đầy xúc động và phẫn nộ. Chủ tịch, tôi mà không quay về thì nhiệm vụ lần này sẽ bị kẻ khác cướp mất. Igarashi trầm mặt, phất phất tay, đi đi, thiếu niên. Hirata cúi đầu, chạy như gió ra khỏi phòng họp. Igarashi quay đầu nhìn về phía bậc thầy cổng địa ngục. Ai đi, Takayuki Hattori, tên thật Tsukamoto Eiji, Tsukamoto, Kun, cậu thấy sao? Chấm, chủ tịch, chúng ta phải sử dụng binh chủng bí mật, để cả thế giới thấy được sức mạnh thật sự của người Nhật. Hết, Tsukamoto, Kun muốn để cho Murdoch ra trận. Vâng, tộc địa ngục có điểm yếu lớn nhất là lũ quỷ mọc sừng cấp 2. Kéo toàn bộ tộc địa ngục thụt lùi theo chúng nó. Cho dù vậy, sức mạnh của Inferno vẫn vô cùng mạnh mẽ, mà chúng ta lại có Murdoch có thể thay thế đám rác rưởi đó. Đây là cú nhảy vọt, là chất biến, là bằng chứng đảm bảo khả năng lãnh đạo của Đại Nhật Bản. Hết, các đồng chí khác nghĩ sao? Vì Nhật Bản, rất tốt, nhưng lần này chúng ta không chỉ muốn tộc địa ngục thần phục, mà còn muốn tất cả chủng tộc khác phải sợ hãi. Tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện này cho quản lý trưởng. Các đồng chí, hội nghị chấm dứt, xin hãy tập trung toàn bộ sức lực để chiến đấu. Vì Nhật Bản, Murdoch, ác ma loại nhỏ, công 3, thủ 2, sát thương 2, 4, HP 13, tốc độ đánh 11, tốc độ di chuyển 9, điểm chỉ huy 1, kỹ năng đặc biệt, ném cầu lửa lan, điều khiển lửa. Đội Misu tình cờ phát hiện ra Murdoch tại một hòn đảo bí ẩn trên biển Dung Nham. Sau nhiều ngày cố gắng, cuối cùng cũng lên được đảo, chiêu mộ binh chủng ẩn giấu. Ném lan sẽ lan toàn bộ sát thương, cho nên sát thương của chúng nó không phải 2, 4, mà là 2, 4, XN, một khi tích góp đủ số lượng, sẽ mạnh mẽ hơn cả Succubus, thậm chí còn mạnh hơn cả lính cấp 6 Pitlord. Có được nó sẽ khiến cho toàn bộ quân đội địa ngục lột xác hoàn toàn, xứng đáng xếp vào binh chủng chiến lược. Hiện tại, khi quốc chiến ngày càng gần, khu Nhật Bản quyết định sử dụng lá bài bí mật mạnh mẽ không thể cản phá này để đe dọa toàn bộ thế giới. Cách chương.